Quỷ thoại đệ nhất Boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, phần 9, chương 9 Hương Hỏa Mân Nam Trương Viễn Cương tại chỗ, hắn sắc mặt xanh mét. Tầm mắt chậm rãi hạ di, rơi xuống VX nắm đao trên tay, bạch thảm phiếm thanh, xương ngón tay hàn gầy, lại cực kỳ hữu lực nhận khẩu bị ép tới cực gần. Gần đến đã cắt ra một cái tinh tế tơ máu, chỉ cần VX ngón tay một áp, nhận khẩu liền sẽ trực tiếp cắt ra yết hầu. Người chơi khác bị này đột nhiên không kịp phòng ngừa, biến hóa sợ ngây người. Bọn họ đơn biết quỷ diện Trương Viễn không phải cái hảo ở chung, không nghĩ tới VX càng không hảo sống chung. Một câu không nói, dao nhỏ trực tiếp hoành Trương Viễn trên cổ. Đối thượng tóc bạc thanh niên lệ khí tràn đầy huyết đồng. Chung quanh người mặc danh có loại trực giác chỉ cần Trương Viễn một chữ không đúng, này một đao, thật sự sẽ cắt lấy đi. Hộ tát lưỡi dao khẩu hàn quang chớp động, Trương Viễn nhìn chằm chằm gần trong gang tấc lưỡi đao. Mặt bộ cơ bắp cù kết trừ động, đột nhiên rút ra một cái cười dữ tợn tới. Da thịt hoa văn màu đen tức khắc vật còn sống giống nhau từ da bên ngoài toàn. Vệ ếch mí mắt không nháy mắt, trong tay hộ tát đao đột nhiên cắt xuống, một đạo kim quang đột nhiên nổ tung. Vệ ếch Trương Viễn, Giải Nguyên Chân lạnh giọng quát, hai bên không hề dự triệu động thủ nhất sát. Giải Nguyên Chân đột nhiên đoạt bước lên trước, ở nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc, tịnh chỉ ở vệ ếch đao thượng đầy, đồng thời tế khởi thất tinh kiếm ở Trương Viễn trước mặt một trận. Vệ ếch hộ tát đao bị đẩy ra, sắp từ Trương Viễn trên mặt chui ra đồ vật đồng thời bị kim quang chấn hồi, che ở hai người chung. Gian, Giải Nguyên Chân thần sắc cực khó coi, thậm chí xưng là phẫn nộ, ở phó bản tùy tùy tiện tiện vận dụng ngự quỷ. Trương Viễn ngươi là muốn chết sao? Còn có ngươi, vệ ếch, thật đương chính mình mệnh không phải mệnh. Không khí căng chặt, bên người chơi nơm nớp lo sợ. Linh Linh Tinh Tinh khuyên vài tiếng, Giải đạo trưởng, Trương ca, Trương Viễn cũng không hiểu. Nguyên thật, một đôi mắt ưng nhìn chằm chằm vệ ếch, cười dữ tợn, liền nói ba cái, hảo, tự, quay người lại, trực tiếp đi xuống lầu. Vài tên người chơi nhìn xem Giải Nguyên Chân, lại nhìn xem vệ ếch, chạy nhanh mà cùng đi xuống. Giải Nguyên Chân nhìn trước mắt lâu Trương Viễn, quay đầu đối đường Tần các nàng công đạo, các ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi, còn lại ngày mai lại nói, hai đám người tan đi. Giải Nguyên Chân lại quay đầu, chỉ thấy vệ ếch trở tay đem đao hướng mặt đất cắm xuống. Về phía sau một dựa, đã nhắm mắt nghỉ ngơi, hắn mặt bị ánh đao chiếu đến hàn bạch. Nửa hạp trước mắt biên còn dính một chút huyết, đem thất tinh kiếm hoành ở trên đầu gối. Giải Nguyên Chân một lần nữa ngồi xếp bằng nhập định, sáng sớm hôm sau. Gà gáy thanh ở thổ lâu nội vang lên, Giải Nguyên Chân kết thúc minh tưởng. Mở bừng mắt, mới vừa mở mắt, Giải Nguyên Chân đồng tử tức khắc hơi co rụt lại, nửa người cao, sàng mẫu, pho tượng không biết khi nào đã từ phòng trong góc vách tường thoát ra, một tay cầm hoa sen tiêu diệp, một tay đoan dầu mè chén, ngồi ngay ngắn ở lão hồng phương gạch mặt, tượng mộc thần tượng mặt chiều người chơi. Mang theo quỷ quyệt cười, ngày hôm qua Giải Nguyên Chân bày ra đồng tiền chu sa bị chính đè ở tượng mộc hạ, cơ hồ là phản xạ có điều kiện, Giải Nguyên Chân liền phải vứt ra một lá bùa, vô dụng. Vệ ếch thanh âm đánh bên cạnh truyền đến, không biết có phải hay không trọng thương duyên cớ. Vệ ếch tự nhiên so Giải Nguyên Chân tỉnh đến sớm hơn, nghỉ tạm cả đêm sau. Vệ ếch tinh thần trạng thái tựa hồ so ngày hôm qua hảo chút, đứng dậy ỉ ở trên tường, không chút để ý mà liếc sàng mẫu giống liếc mắt một cái. Hiện tại không đả thương người, Giải Nguyên Chân ngừng bùa chú. Cũng phát hiện tượng mộc sàng mẫu giống hiện tại trừ bỏ quỷ quyệt cười ngoài, không có bất luận cái gì âm khí tồn tại, nhưng vô thanh vô tức mà di động, làm hắn cũng không có phát hiện. Bản thân chính là vấn đề. Phải biết rằng, đạo gia minh tưởng nhập định, tuyệt phi đối ngoại giới hờ hững không bắt bẻ hoàn toàn tương phản. Ở vào minh tưởng trạng thái đạo sĩ thân thể chân khí cùng ngoại giới tương hợp thành một, càng dễ dàng nhận thấy được quanh thân ngoại vật biến hóa. Đặc biệt là một ít không sạch sẽ đồ vật, giải nguyên chân hỏi vệ ách. Ngươi chừng nào thì tỉnh, biết là khi nào từ tường ra tới sao? Vệ ếch còn không có trả lời. Lầu trên lầu dưới liền đồng thời truyền đến vài tiếng kêu sợ hãi, giải nguyên chân sắc mặt biến đổi. Lập tức đứng dậy, vừa lên lầu 4, liền nhìn đến lấy đường tần cầm đầu người chơi tụ ở giữa cửa thang lầu bên này. Cảnh giác mà nhìn chằm chằm phòng ốc một khác sườn. Giải nguyên chân lướt qua đám người vừa thấy, quả nhiên cũng thấy được một khác tôn từ tường ra tới giống nhau như đúc, sàng mẫu, giống, như cũ là. Một tay cầm hà tiêu, một tay đoan dầu mè chén, giải thích nguyên thật đi lên. Đường tần nói, không biết khi nào ra tới, không phát hiện, giải nguyên chân gật gật đầu, lầu 3 cũng có, đi trước lầu 2 nhìn xem. Dùng hôm qua giải nguyên chân cấp thanh thạch đan, sau vệ ếch trạng thái so hôm qua hảo chút, dẫm lên một cây thang chậm chậm mà đi theo mọi người đi xuống lầu. Lầu 2 tình huống cùng bên trên giống nhau, như cũ là trống rỗng nhiều một tòa sàng mẫu, hơn nữa trên vách tường không có bất luận cái gì tổn hại dấu vết, giống như thứ này chính là như vậy không hề chướng ngại mà từ tường ra tới. Duy nhất bất đồng chính là lầu 2 còn có cái người chơi đứng ở tiếp theo lầu cửa thang lầu, cả người run rẩy, xa xa hắn run rẩy mà chỉ vào phía dưới. Ta vừa mới thấy được thật nhiều xà trên mặt đất, phi chủ lưu tiểu hỏa dương thanh sợ xà. Nghe vậy mặt mũi trắng bệch, hắn trắng lá gan chiều dưới lầu nhìn lại. Nào có xà, ngươi hoa mắt đi. Không, thực sự có xa, lúc trước nói chuyện kia người chơi đều mau khóc, liền ở kia, chỗ đó, mãn gian ngoài nội gian đều là, thật nhiều điều, rậm rạp, hồng bạch hoàng, ta thiếu chút nữa đều phải phun ra. Trương Viễn trầm khuôn mặt, kéo ra che ở cửa thang lầu Dương Thanh cùng trước hết phát hiện có xa kia người chơi, thịch thịch thịch hạ lâu. Cẩn thận xem kỹ sau, hắn từ lầu một gian ngoài tiến buồng trong huyền quan trên ngạch cửa khơi màu một mảnh tanh mùi. Tanh rất nặng thật nhỏ xà lân, thảo, thật con mẹ nó có xà. Dương Thanh chân run lên, người chơi khác thần sắc hảo không đến nơi nào. Một, đám người tới rồi lầu một, phân công nhau tìm ra mười mấy cái vảy, vảy đều không lớn. Tính ra thân rắn không vượt qua cánh tay, chẳng lẽ là... Đường tần thấp giọng mở miệng, vệ ếch bỗng nhiên nghiêng đầu. Tầm mắt quét về phía gian ngoài cửa phòng phía dưới khe hở. Cùng lúc đó, giải nguyên chân giống cũng đã nhận ra cái gì. Bỗng nhiên làm cái im tiếng thủ thế, mọi nơi một chút tĩnh xuống dưới, cửa gỗ ngạch cửa hạ lặng yên. Không một tiếng động lạc một đạo hắc ảnh. Một lát, tiếng đập cửa đốc đốc mà vang lên, mọi người nhìn nhau liếc mắt một cái. Ly môn gần nhất người chơi đi mở cửa vừa mở ra. Đứng ở ngoài cửa lại không phải phù thân thiết ý cười thổ lâu tộc trường, mà là cái 12-13 tuổi nữ hài tử, làm bộ áo trên, đêm đen váy, hai điều đen lúng liếng bím tóc đáp trên vai, cúi đầu, hắc mật tóc mái che mặt. Ngươi là? Đường tần hỏi, nữ hài không nói chuyện, cúi đầu, đánh mấy cái thủ thế. Mọi người theo nàng khoa tay múa chân nhìn lại, chỉ thấy cửa phòng ngoại bày một ít đồ vật, bồn gỗ, nước ấm thùng gỗ, gương, khăn lông, điệp tốt quần áo. Thoạt nhìn này người câm cô nương là cho bọn họ tặng đồ, còn hào. Không tính toán làm người chơi không tắm rửa không đánh răng đãi 7 ngày. Bằng không này phát sóng trực tiếp xem như nhìn không được. 23.333 ngẫm lại cũng biết. Không có khả năng làm chủ gia khách quý 7 ngày không tắm rửa không chải đầu. Liền này trụ nháo quỷ phòng chống đãi ngộ, còn gọi khách quý đâu. Làn đạn phun tào thời điểm, người câm cô nương lại chỉ lều tang lễ phương hướng. Ý tứ tựa hồ là làm các người chơi rửa mặt xong sau lại đến lều tang lễ bên kia đi, người chơi đã sớm chú ý tới thổ lâu chính giữa, thanh bố lụa trắng đắp lều tang lễ, hừng đông lên sau. Lâu nội khói nhẹ tan không ít, gà vịt rải rác ở rời xa lều tang lễ thạch bình trên quảng trường tán bước. Không ít đêm qua nhắm chặt môn hộ cũng khai, lục tục, có nhân ra mở cửa rửa rau nấu cơm, nhân khí ồn ào. Thanh bố lụa trắng lều tang lễ thoạt nhìn không buổi tối như vậy quỷ dị. Loáng thoáng, tựa hồ còn có xuyên tang phục người ở lều tang lễ đi lại, người câm cô nương đơn giản công đạo xong. Liền đi rồi, hệ thống nhắc nhở khoan thai tới muộn mà bắn ra chúc mừng các vị người chơi. Các người ở thổ lâu thành công vượt qua cái thứ nhất buổi tối. Chứng thực thực lực của chính mình. Hiện giờ thổ lâu chủ nhà đã chờ không kịp cùng các người thương lượng chuyện quan trọng. Nhiệm vụ, rửa mặt xong sau đi trước lều tang lễ. Nhắc nhở, y quan sạch sẽ là cơ bản lễ nghĩa. Các người chơi nhìn chằm chằm nhắc nhở câu đầu tiên, chứng minh rồi thực lực của chính mình, mắng. Thanh thảo. Cảm tình bọn họ trụ tiến này quỷ dị nhà ở còn chỉ là khảo nghiệm mà thôi. Quỷ biết phó bản mặt sau còn có cái gì chờ, còn có. Nhà ai lễ nghĩa là ở lều tang lễ tiếp khách. Hệ thống lần này cấp ra thời gian nhưng thật ra so đêm qua khẳng khái. Mọi người đem đồ vật xách vào nhà, người chơi khác tịnh mặt xúc miệng là được. Chỉ có VX ngày hôm qua khụ không ít huyết. Làm bố y mau nhuộm thành huyết bố y, bởi vậy ngoại lệ đơn độc muốn một thùng gỗ, giải nguyên chân giúp hắn đem nước ấm nhắc tới trên lầu. Lâm xuống lầu do dự hạ, vẫn là hỏi, yêu cầu hỗ trợ sao? Về ếch thoạt nhìn là cái không điều kiện thời điểm, điều kiện gì đều có thể, có điều kiện thời điểm, tuyệt không tạm chấp nhận chủ, nước ấm vừa lên tới, liền ở cởi áo khấu. Hắn ngón tay đáp ở vạt áo cúc áo thượng, lại mỏng lại thượng chọn mí mắt nửa rũ, ngữ khí lạnh lùng, không như vậy phế, giải nguyên chân, ngoặc kép, phòng livestream, ngoặc kép, nói thật, thoạt nhìn là thật sự có như vậy phế. 073 phòng livestream sẽ không muốn trở thành cái thứ nhất bởi vì huyết cống phẩm đặc thù người. Chơi tắm rửa chết bất đắc kỳ tử cho nên đoàn diệt phòng livestream đi. Thảo, phòng livestream nửa lo lắng sốt ruột nửa nói giỡn khi Vệ ếch đã giải khai thâm lam bố y toàn bộ cúc áo, phục cổ lam bố y buông lỏng. Tái nhợt dính máu xương quai xanh toàn bộ lộ ra tới. Nồng đậm tóc bạc theo thon gầy vai lưng rơi xuống. Thanh niên về phía sau một ngửa đầu. Thon gầy ngón tay một hợp lại, tùy tím mà đem tóc dùng tay chát ở bên nhau. Cá tiền thoan đô nhắn ngẩng đầu nhất sát, nhân bệnh nặng mà thảm hồng môi mỏng bị từ cửa sổ khe hở chiếu tiến vào nắng sớm ấn ra. Hẹp hẹp một đường, phòng livestream màn hình đột nhiên cứng lại, ngay sau đó. Phòng livestream VX cá nhân thị giác màn ảnh bị hệ thống trực tiếp tự động cắt đến thổ lâu bên. Ngoài phong cảnh, thảo thảo thảo thảo tập, ta hận, đều quỷ dị sống lại còn làm cái gì hài hòa chế cầu so hệ thống che. Chắn tiêu chuẩn càng ngày càng cao, ngươi dám không dám nhiều cấp một giây. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, nhưng về ếch môi hảo mẹ nó cay. Như thế nào sẽ bệnh nặng thoạt nhìn ngược lại càng sáp. Sáp bảo. Còn có cái kia vai, cái kia khóa, cốt A, phía trước bình tĩnh một chút, toàn cầu nhân dân đều nhìn đâu, phòng livestream người xem không có ý thức được, về ếch cá nhân thị giác là trước bỗng nhiên quỷ dị mơ hồ đình trệ một khắc, mới đột nhiên cắt thành hệ thống tự động che chắn thị giác, nhất sát mơ hồ gian. Quỷ thoại app Trung Châu phát sóng trực tiếp phân khu giao diện sở hữu văn tự. Đồ án, đường cong toàn rất nhỏ mà vặn vẹo một chút. Nhưng mọi người, bất luận là người xem vẫn là liền quỷ dị sống lại khống chế cục hàng ngàn hàng vạn phân tích bình. Đều không có phát hiện này dị thường, phòng trong vệ ếch càng không biết phòng livestream biến. Cố, hắn đem vướng bận tóc dài tùy tay một chát. Đem lam bố y cởi đáp ở thùng gỗ ven, liền duỗi tay đi thử thủy ôn, ngón tay đụng tới nước ấm nháy mắt. Một cổ lạnh băng thứ hàn không hề dự triệu mà từ sau cổ hướng cánh tay lan tràn, tác giả có lời muốn. Nói, là công, thần rốt cuộc lên sân khấu. Chủ thần hiện tại cái gì cái hình thái tạm thời không kịch thấu hắc hắc hắc hắc hắc hắc. Sao, đuôi phân nghiêu on Wikidick. Sao. Hết chương.